Cùng ta qua từng thế giới. Chương 354, Tết Nguyên đán năm 2022 cùng tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này được quy định là tất cả sống ở Việt Nam. Biết tập tục của Việt Nam. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2022. Cùng là mùng 29 tháng 1 âm lịch. Vì tháng 1 âm lịch năm nay không có ngày 30 nên hôm nay đã là cuối năm âm lịch rồi. Ngày mai chính là Tết. Minh Hoàng Mi vừa dậy thì đã lật đật đi xuống phòng khách. Nơi mọi người trong nhà đã tập hợp gần như đầy đủ. Đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Mẹ mau đến ăn đi. Con trai út Mạc Tuấn Hùng ngồi trên bàn ăn. Cao giọng gọi mẹ mình. Con trai cả Mạc Tuấn Kiệt thì đứng đợi cô. Đưa tay làm điệu bộ mời. Vô cùng quý tộc, Hoàng Mi mỉm cười, đặt tay mình lên tay cậu con trai của mình. Vừa ngồi vào bàn ăn thì Mạc Đoàn Huy đã mang món cuối cùng ra. Ánh mắt còn bắn tia lửa điện qua lại cùng con trai cả của mình. Dám có tư tưởng giật vợ của anh. Thằng này khá, để lát nữa em rửa bát cho. Hoàng Mi đương nhiên thương chồng mình. Hôm nay anh đã vất vả phải nấu ăn rồi. Không sao, lát nữa em với Tuấn Anh. Tuấn Hùng đi trang trí lại đi. Anh với Tuấn Kiệt và Tuấn Hoàng sẽ rửa bát. Tiện thể chuẩn bị bánh kẹo cho ngày mai. Hoàng Mi gật đầu. Bữa cơm tiếp tục diễn ra. Cậu cả Tuấn Kiệt đấu mắt với người cha tốt của mình. Đoàn Huy cũng không lép vế mà đấu lại. Hai người đàn ông cứ lườm nhau như thế. Tiểu Hùng, con bưng chậu hoa mai qua bên phải một chút. Tiểu Anh, con đặt chậu quất. Miền Nam gọi là tắc. Ở bên này, Hoàng Mi đứng chỉ tay năm ngón, chống nạnh rất ngang ngược. Thật may khi đây là ở nhà của gia đình, nếu không thì chắc cô đã bị chửi vì cái tội nói nhiều làm ít. Dù làm ít nhưng dọn dẹp cùng gia đình cũng là một thời gian dài. Nhà còn là nhà to, Hoàng Mi còn không có thời gian cầm điện thoại lên chơi. Tác giả cũng thế, dọn xong cũng đã tối mất rồi. Hoàng Mi đắp mặt nạ dưỡng da màu trắng. Đi vòng vòng quanh nhà trông rất kinh dị. Dù sao cô vẫn phải thức đêm. Là con gái thì Hoàng Mi cũng không muốn gương mặt vào mùng một Tết của mình có vấn đề đâu. Bây giờ đã 23 giờ 30 rồi. Chúng ta chuẩn bị lên sân thượng xem pháo hoa thôi. Mạc Đoàn Huy nhẹ nhàng chải lại mái tóc người thương. Minh Hoàng Mi tháo mặt nạ dưỡng ra. Mỉm cười một cái lấy tin. Đứng dậy rồi nắm lấy tay chồng mình. Mau đi thôi. Sắp giao thừa rồi. Trên sân thượng của một căn nhà vào dịp giao thừa, có 6 người đang ngồi nhìn bầu trời đêm lần lượt xuất hiện những tia sáng bùng nổ báo hiệu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Mong năm nay sẽ là một năm bình an. Chỉ cần bình an là đủ rồi. Em mặc áo dài có xinh không? Minh Hoàng Mi làm vẻ bán manh, xoay xoay vài vòng, tà áo dài đỏ thêu chỉ vàng thướt tha lướt trong làn gió. Trên mái tóc vàng óng ả là một chiếc nón lá mới màu tươi sáng. Dưới chân là đôi giày sang đan đế vuông cùng màu với áo dài. Gương mặt của Hoàng Mi trang điểm nhẹ nhàng thì vô cùng xinh đẹp. Mạc Đoàn Huy cũng đang mặc áo dài. Là áo dài nam cùng một đôi với vợ yêu. Nếu tà áo của cô dài đến ngang mắt cá thì anh chỉ đến ngang đầu gối. Chiếc áo dài phủ thân hình cao lớn của anh. Khó mà chịu được nổi sự đẹp trai tuyệt mỹ này. Lúc cả 6 người nhà tập hợp lại thì ai cũng đều mang trên người một bộ áo dài đỏ. Mặc dù cùng kiểu áo dài nam với nhau nhưng cả 4 cậu con trai đều toát ra khí chất của riêng mỗi người. Chắc chắn đi trên đường sẽ bị chú ý lắm. 6 con người mặc đồ đỏ rực rỡ dạo trên phố. Như là một đám cưới sang trọng vào ngày đầu năm. Nhiều người trên phố cũng mặc những chiếc áo dài đẹp đẽ. Không thể phủ nhận rằng, áo dài là một kiểu áo vô cùng hợp để mặc vào ngày lễ Tết. Trời chiều nắng đẹp, đi chơi đúng là hết sảy. Vừa hay đi chúc Tết mọi nhà, bạn bè gần xa, cảm ơn những người đã luôn ủng hộ. Tết rồi cả nhà ơi đi, Tết mà tiếc gì câu yêu đời. Chớ sầu não làm chi, Tết rồi gác lại đi. Năm cũ qua rồi người ơi, năm nay mình làm tới nơi. Chuyện cũ ta nên bỏ qua, còn chuyện mới mình khoan tính xa. Ngày xưa ông bà dặn rồi, mùa xuân là ta phải tươi. Ngày đầu năm, mình cười lên, cả năm hên, Tết cười ha ha, là nhà có phúc, mọi người đông đúc, cười lên với ta, Tết cười ha ha, là nhà có phúc, xuân này tôi chúc, chúc mọi người cười cho thả ga, ha ha ha ha, Tết rồi bố mẹ ơi, Tết mình hát vài câu yêu đời, Tết mà căng làm chi, Tết mình gác lại đi, Tết có gia đình, là nhà có phúc, lì xì ông bà, là nhà có phúc, cả nhà thuận hòa, là nhà có phúc, gia đình mình cười thả ga, là nhà có phúc, bài hát, Tết hà há ha, góc trò chuyện cùng tác giả, thứ ba, ngày 1 tháng 2 năm 2022, mùng 1 tháng 1 âm lịch, thời gian đăng, 2 giờ 0 phút, Ad viết gần xong chương này rồi mới thấy nó lạc đề. Thế là xóa hết đi viết lại. Đến 1 giờ 34 phút mới xong chương này. Còn chưa kịp viết các chương sau. Chán thật sự. Nếu năm sau chúng ta vẫn chưa end chuyện thì lại cùng đón một cái Tết nữa nhé. Năm nay Ad không được về quê vì dịch bệnh với hết tiền. Năm sau mong là hết dịch. Chắc chắn sẽ ngân nga bài hát về nhà ăn Tết nè. Bao nhiêu lo toan với bao bộn bề. Mặc kệ, mình cùng về quê. Chúc mọi người một năm mới bình an và cái Tết hết sức sảng khoái nhé. Cách chương.